Chương 921, văn hóa khóa. 921, văn hóa khóa. Làm Lưu Nghi Chiêu bị Trương Vệ Vũ bọn hắn lôi đi thời điểm, Lữ Thụ cảm thấy Trương Vệ Vũ hẳn là sẽ đem sự tình nói rõ ràng. Kết quả hắn nhìn thấy trước mặt một mặt kiên định thần sắc Lưu Nghi Chiêu lúc bỗng nhiên minh bạch, việc này nói không rõ ràng. Lưu Nghi Chiêu rất thông minh, nhưng mà chính là bởi vì hắn rất thông minh mới có thể cẩn thận thăm dò đem tất cả chi tiết trùng hợp liên tiếp cùng một chỗ, đổi lý hắc tháng, căn bản không nghĩ được nhiều như thế. Mà còn bởi vì hắn thông minh lại tự tin, cho nên cũng là chuyện đương nhiên tin tưởng mình phán đoán kia hết thảy, liền ngay cả người khác giải thích cũng sẽ không quá tin tưởng. Điểm mấu chốt ở chỗ, đầu tiên Trương Vệ Vũ bọn hắn trước kia liền lừa qua Lưu Nghi Chiêu, cho nên xem như có tiền khoa. Thứ nhì, Trương Vệ Vũ bọn hắn đều có điểm khó mà giải thích vì sao lại trùng hợp như vậy. Đây không phải đúng dịp sao? Đây không phải, Trương Vệ Vũ cũng đang nghĩ, làm sao lại tại Lữ Vương Sơn đụng phải Lữ Thụ đâu. Lưu Nghi Chiêu đối Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, xin ngài tiếp nhận ta làm ngài nô lệ thỉnh cầu, cứ như vậy mọi người mới có thể tin tưởng ta trung tâm chưa bao giờ thay đổi. Lữ Thụ có điểm đau răng nói ra, là như vậy à, ngươi nghe ta giải thích một chút, giữa chúng ta khả năng thật sự có hiểu lầm gì đó, mà còn ta là không biết thu nô lệ, ta cảm thấy như thế không tốt. Lưu Nghi Chiêu nhãn tình sáng lên, năm đó lão thần vương cũng không thu nô lệ à, Ngự Long Bang trực tất cả đều không phải thân phận nô lệ, bây giờ đây không phải lịch sử tái diễn sao, hắn hỏi. Vậy ngài là như thế nào khống chế vũ vệ quân? Lữ Thụ nói ra, minh ước a, bọn hắn đều không phải là nô lệ của ta. Năm đó, Ngự Long Bang trực cũng là ký kết minh ước, xong, toàn bộ xong, Trương Vệ Vũ bọn người ở tại cách đó không xa nghe được Lữ Thụ lúc nói lời N và Am, Agrava, y liền bắt đầu cảm khái, cái này mẹ nó càng ngày càng khó giải thích. Lưu Nghi Chiêu quỳ một chân trên đất trực tiếp khởi động ký kết minh ước thuật pháp, xin ngài tiếp nhận ta minh ước. Lữ Thụ trong lòng tự nhủ chính mình vạn nhất thu cái này Lưu Nghi Chiêu làm tiểu đệ, về sau đối phương biết thật là náo loạn hiểu lầm, chẳng phải là muốn thẹn quá hóa giận, làm sao bây giờ đâu, tiếp nhận đi, Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ nói, minh ước là có thể giải trừ. Trương Vệ Vũ nghĩ là, trước hết để cho Lữ Thụ tiếp nhận lại nói, không phải cuộc nháo kịch này còn không biết được kết thúc như thế nào đây, bây giờ vũ vệ quân nếu có được đến Lưu Nghi Chiêu dạng này nhất phẩm cao thủ, lại đem thanh tắc quân sát nhập tiến đến, lực lượng kia liền tăng nhiều lắm. Mặc dù việc này để cho người ta rất nhức cả trứng, nhưng Trương Vệ Vũ cảm thấy chân tướng sớm muộn sẽ được phơi bày, Lữ Thụ cũng không phải cái gì người xấu, đến lúc đó để Lữ Thụ giải trừ minh ước liền tốt. Sau đó, Thanh Tắc quân cùng Vũ Vệ quân bỗng nhiên liền hòa giải, Lưu Nghi Chiêu bay trở về Thanh Tắc quân chỗ thôn Vân Lĩnh, đem hơn 1000 tên Thanh Tắc quân toàn bộ dẫn tới Lữ Vương Sơn, để bọn hắn mỗi người đi cùng Lữ Thụ ký kết minh ước. Lữ Thụ một mặt mộng bức, như thế qua loa sao? Hắn đều cảm giác Lưu Nghi Chiêu giống như là không kịp chờ đợi muốn đem Thanh Tắc quân giao cho trong tay hắn. Trên thực tế Lưu Nghi Chiêu cũng đúng là nghĩ như vậy. Năm đó hắn đóng giữ Nam Canh thành khổ tâm kinh doanh chính là vì đợi đến vinh quang ngày đó đến, hắn có thể phát huy được tác dụng. Chỉ bất quá đáng tiếc là Thanh Tắc quân bây giờ chỉ còn lại hơn 1000 người. Thanh Tắc quân các tướng sĩ cũng là một mặt mộng bức. Lưu Nghi Chiêu trên người gánh vác đồ vật, hắn ngay cả mình thân vệ đều chưa từng đề cập qua một chữ, mà bây giờ Lưu Nghi Chiêu đối bọn hắn thuyết pháp là Lưu Nghi Chiêu nhận chủ. Về sau Lữ Thụ chính là mọi người đại vương, ai cũng không cho phép làm trái. Lưu Nghi Chiêu là rất nghiêm túc tại cùng Thanh Tắc quân các tướng sĩ giải thích, mà còn Thanh Tắc quân các tướng sĩ cũng phát hiện nhà mình thống lĩnh không có đang nói đùa, tự hồ Lữ Thụ tại Lưu Nghi Chiêu trong nội tâm địa vị thật rất cao. Cho đến lúc này, Lưu Nghi Chiêu còn tại đối Thanh Tắc quân các tướng sĩ nói, sớm muộn cũng có một ngày, các ngươi sẽ cảm tạ quyết định của ta, cũng sẽ rõ ràng chính mình tương lai, trên người sẽ gánh chịu lấy bao nhiêu vinh quang. Lời nói này cho Thanh Tắc quân các tướng sĩ nói sửng sốt một chút, nhà mình thống lĩnh hôm nay làm sao lại nhảy. Trương Vệ Vũ nhìn xem từng cảnh tượng ấy thở dài nói, tiểu tử này kỳ thật còn cùng năm đó đồng dạng bướng bỉnh. Lưu Nghi Chiêu bỗng nhiên nhìn về phía Trương Vệ Vũ, Trương đại nhân cũng không cần keo kiệt, ta Thanh Tắc quân cũng cần công pháp, rất nhiều người kẹt tại bình cảnh 7-8 năm, có thể hay không dạy bọn họ. Dạy một chút giáo, Trương Vệ Vũ bất đắc dĩ phất phất tay. Kỳ thật hắn hiểu được, nếu như Lưu Nghi Chiêu là người một nhà, như vậy Thanh Tắc quân mới là dòng chính bộ đội A, hiện tại hoàn toàn biến thành Lữ Thụ dòng chính, chỉ hy vọng Lữ Thụ về sau thật có thể đến giúp mọi người đi. Sau đó, Lưu Nghi Chiêu chủ động yêu cầu đem Thanh Tắc quân xáo trộn sắp xếp vũ vệ quân, từ hôm nay trở đi, Thanh Tắc quân liền triệt để tan thành mây khói, chỉ còn lại vũ vệ quân độc tồn. Lữ Thụ cho rằng Thanh Tắc quân dung nhập sẽ là một cái quá trình khá dài, bởi vì Thanh Tắc quân có tinh thần của mình, mà còn người xa lạ ở giữa luôn luôn khuyết thiếu tín nhiệm cơ sở. Tựa như là một cái học sinh mới vừa tới đến mới lớp, hoặc là một công nhân viên mới vừa gia nhập mới công ty, chắc chắn sẽ có chút không thích ứng. Nhưng Lữ Thụ cảm thấy hiện tại Hắc Vũ quân uy hiếp lửa xém lông mày, nhất định phải nhanh để Thanh Tắc quân dung nhập. Thế là, Lữ Thụ gọi đến Trương Vệ Vũ, Lý Hắc Thán, Lưu Kim Chi, Lưu Nghi Chiêu bọn người thương lượng đối sách, lúc này hắn rốt cục có điểm một quân thống soái giác ngộ, nhưng mà Trương Vệ Vũ đồng thời không cùng Lữ Thụ Đàm Thanh Tắc Quân dung nhập vấn đề, mà là phân tích nói, đã Hắc Vũ quân một mực tại vây quét Thanh Tắc Quân, như vậy cũng nhất định biết Thanh Tắc Quân tiến vào tòa rặng núi này. Hiện tại Hắc Vũ quân trọng điểm là công đánh Ly Dương Quan cùng vị Bắc Quan khả năng còn không để ý tới chúng ta, nhưng một khi cửa ải phá, như vậy đối phương khẳng định phải thanh lý hậu phương, chuyện làm thứ nhất chính là đến Thanh Tắc Quân khả năng ẩn tàng địa phương, cho nên trước đó nói tới thời hạn nửa năm, có thể muốn hướng phía trước nói lại. Lữ Thụ sửng sốt một chút quay đầu hỏi Lưu Nghi Chiêu, ngươi cảm thấy Hắc Vũ quân phải chăng có thể cầm xuống Ly Dương Quan cùng vị Bắc Quan? Có thể, Lưu Nghi Chiêu chắc chắn nói, lần này Hắc Vũ quân có chuẩn bị mà đến. Mà Ly Dương Quan cùng vị Bắc Quan bên trong nhân tâm không đủ, tuy có quan ải chi hiểm, nhưng vấn đề ở chỗ Nam Châu nhất phẩm cao thủ bây giờ cũng còn tụ tập tại Nam Đô, đồng thời không có xuôi Nam tham chiến, mà Hắc Vũ quân không giống, bọn hắn nhất phẩm khách khanh đã sớm trong quân đội tùy hành, thậm chí trở thành chỉ huy sứ, ta cho rằng ngài hiện tại có thể phái người cho vị Bắc Quan thống soái đưa đi phong thư, liền nói ngài sẽ ở hậu phương quấy nhiễu Hắc Vũ quân, nhưng là Vũ Vệ quân thống lĩnh đã chết, ngài nhất định phải chính thức công nhận thống lĩnh thân phận. Lúc này vị Bắc Quan ước gì có người chịu chết cho bọn hắn kiềm chế Hắc Vũ quân, cho nên nhất định sẽ giúp ngài giải quyết vấn đề này. Đến lúc đó Thanh Tắc quân tướng sĩ trực tiếp bởi ngài sắp xếp danh sách đưa ra đi lên là được, Lưu Nghi Chiêu nói bổ sung, đây là ngàn năm một thuở cơ hội tốt, không phải chiến hậu ngài muốn ngồi ổn Vũ Vệ quân thống lĩnh vị trí, liền cần hoa càng lớn đại giới. Lữ Thụ gật gật đầu, Lưu Nghi Chiêu là người thông minh, mới mở miệng liền thay Lữ Thụ nghĩ đến như thế nào giải quyết đương thời hắn lúng túng vấn đề thân phận. Bởi vì trốn ở trên núi, cho nên Lữ Thụ Vũ Vệ quân thống lĩnh thân phận vẫn luôn là tự phong, đồng thời không có đạt được Nam Châu chính thức bổ nhiệm, mà lại nói là ở hậu phương kiềm chế, vậy cũng bất quá là lý do thoái thác thôi, chính mình liền uống tại cái này Lữ Vương Sơn, ai có thể đem hắn thế nào, Hắc Vũ quân bao lâu có thể đem vị Bắc Quan đánh xuống, Lữ Thụ hỏi, 3 tháng, Lưu Nghi Chiêu chắc chắn nói, nhưng vào lúc này Trương Vệ Vũ mở miệng nói, Đại Vương, đã thời gian khẩn cấp như vậy, vậy có phải hay không có thể đem Văn Hóa khóa trước dừng lại? Để Vũ Vệ quân các tướng sĩ trước lấy tu hành huấn luyện làm chủ. Lữ Thụ nghe xong liền gấp, không được, tuyệt đối không được. Đợi mọi người cùng một chỗ bắt đầu thương lượng như thế nào để Thanh Tắc quân dung nhập thời điểm, Lữ Thụ nhỏ giọng đối Tiểu Ngư thầm nói, cái này Trương Vệ Vũ có phải hay không điên rồi a? Lúc nào khóa thể dục lão sư còn dám chiếm Văn Hóa khóa? Lữ Tiểu Ngư, hôm nay liền một canh, nghỉ ngơi một ngày. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Người đăng, Tu An A2.